Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là điều mà người khác rất hâm mộ, bà ta không dám đắc tội với chồng, càng sợ con trai đắc tội với người bố này, vội vàng an ủi, bố nó, Thiên Long có chuyện gì vậy, bình thường đứa bé này cũng không bênh vực chị hai như vậy. Chu Thiên Long sao giấu được chuyện. Vội vàng kể cho bố mẹ nghe chuyện chị hai và anh rể hai đã vất vả tính toán tương lai cho cậu ta như thế nào. Đào Xuân Hoa vừa nghe đến giám đốc nhà máy mắt đã sáng lên, bà ta đã nói rằng con trai bà ta sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Sắc mặt từ đại chủ cũng dịu đi đôi chút, giọng điệu vẫn khô khan nói. Đây cũng là trách nhiệm của chị gái như con, tính tình nóng nảy của Từ Vãn, nhìn thấy lão già này giả vờ giả vịt thực sự muốn tiến lên tát cho một cái. Nhưng nhìn, Từ Thiên Long cũng rất có năng lực, nói xong liền nói chị hai và anh rể hai đã dốc sạch toàn bộ gia sản, bây giờ vẫn còn thiếu không ít, để bố mẹ đưa 500 tệ tiền sinh lễ mà chị hai đưa cho chị hai. Từ Đại Trụ và Đào Xuân Hoa vừa nghe đến chuyện phải đưa tiền thì không đúng rồi, đặc biệt là Đào Xuân Hoa, như thể Từ Vãn về nhà là để lừa tiền. Đến lượt Từ Đại Trụ do dự một chút rồi hỏi, sao lại cần nhiều tiền như vậy, hai đứa không biết bù vào sao? Câu nói sau này có hơi thiếu tự tin, lúc nãy Chu Hoài Thần nổi giận mặc dù ông ta không biểu hiện rõ ràng nhưng vẫn sợ anh rể mới này. Nhưng nghĩ đến việc con gái mình đã lấy anh ta rồi, lẽ nào anh ta còn dám đánh bố vợ? Quân nhân mà dám động thủ đánh bố vợ thì cái mạng này không muốn giữ nữa rồi, lập tức lại có thêm tự tin. Chu Hoài Thần thực sự đã nắm chặt tay, nếu không phải đã hứa với vợ hôm nay tuyệt đối không làm hỏng chuyện, anh thực sự là... Từ Vãn cũng không nói gì khác, nghĩ rằng giám đốc nhà máy dễ làm lắm sao, không muốn thì thôi, coi như số tiền đó của chúng tôi đổ sông đổ biển. Quay lại nói với Chu Hoài Thần, anh hỏi bạn học của anh xem, nhà nào muốn bù một nửa số tiền cho chúng ta sẽ bán cơ hội này, coi như em tốt bụng sai chỗ, hóa ra các người cũng không nghĩ nhiều cho Thiên Long. Con là chị gái còn sẵn sàng dốc sạch gia sản, các người làm bố mẹ mà đưa 500 tệ cũng không muốn. Nói nữa thì 500 tệ đó là của các người sao? Đó cũng là tiền sinh lễ của con. Từ Thiên Long vừa nghe đã không chịu. Nhà họ Từ giáo dục cậu ta rằng sau này cái nhà này đều là của cậu ta. Cậu ta là gốc rễ duy nhất của nhà họ Từ. Bây giờ tiền đồ của cậu ta còn không bằng 500 tệ sao? Nói nữa thì 500 tệ đó không phải cũng là của chị hai sao? Kết quả bố mẹ lại không chịu đưa. Chẳng lẽ họ còn giấu mình? Có phải còn định sinh thêm một đứa con trai không? Từ Thiên Long giỏi nhất là nằm lăn ra đất, không nói gì nằm thẳng đơ xuống đất, miệng còn bắt đầu chảy nước bọt. Vừa mới nằm xuống thì Đào Xuân Hoa lại muốn sống muốn chết, một câu gọi là mạng sống. Mặc dù Từ Đại Chủ không có học thức nhưng đi khắp nơi giúp người ta đóng đồ nội thất nên cũng có chút hiểu biết, vốn định tìm người dò hỏi rồi mới quyết định nhưng bây giờ con trai và vợ vừa khóc vừa la, ông ta còn có cơ hội do dự sao? Mau đứng dậy cho bố đi lấy tiền ngay. Từ Vãn lấy được 500 tệ tiền sinh lễ, thậm chí còn không ăn cơm. Nhìn thấy cảnh nồi niêu lạnh ngắt, cô mới không làm ô xin miễn phí cho họ. Từ Đại Trụ và Đào Xuân Hoa cũng rất đau lòng, mặc dù là vì con trai nhưng 500 tệ vừa mới đến tay còn chưa kịp ấm. Trong lòng mong hai vợ chồng đừng ăn cơm ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói anh rể mới và con gái sắp đi, họ cũng không giữ lại chút nào. Từ Thiến lại ân cần tiễn chị hai ra khỏi sân, đợi ra ngoài Từ Vãn đưa cho cô 50 tệ, đây là để cô phòng thân. Cách chương.